chắp cánh cũng khó thoát. Chương 12, có đôi khi anh thật sự muốn cảm ơn vụ tai nạn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập B3, ta thương không nghiêm trọng lắm, nhưng không nghĩ nữa, vì vậy kinh động bạn học, ta chỉ nói dối là té đáng tiếc, mặc dù thực tế đã khôi phục xong hết rồi, Doãn Lệ nhưng không cho phép ta đi tham gia hơi kịch liệt điểm vận động. Vì vậy trong lớp bóng chuyền thời điểm tranh tài ta cũng chỉ có thể tại chỗ cộng thêm dầu. Như vậy không bao lâu, ở ánh mặt trời bạo phơi trong, ta cảm thấy tẻ nhạt vô vị ra đi đi vòng vo. Nhưng mà ta tại học viện đích tử đằng hành lang dài trong đi nửa vòng cảm thấy có cái gì không đúng. Có người đang theo dõi ta. Sự phát hiện này để cho ta có chút nghĩ mà sợ đại học, bởi vì đối ngoại cởi mở, có lúc người thật ra thì thật tạp, mà ta giờ phút này nội tâm sợ, bề ngoài lại không phát biểu hiện ra, chẳng qua là làm bộ chấn định dựa theo ban đầu bước chân đi bộ, đi nhiều người thư viện đi tới. Sau lưng người kia ngược lại không nhanh không chậm giữ tốc độ đều đặn theo sát ta, nhưng cũng không có tiến một bước động tác. Mà giờ khắc này ta cũng nhìn thấy đám người, liền không nữa ngụy trang, xòe ra liễu chân đi đám người chạy tới. Lần này sau lưng người kia ngược lại là cũng không nhịn được, một bên đuổi một bên ở phía sau kêu lên. Tiểu thư, chờ một chút, tiểu thư, chờ một chút mời ngươi. Quế, ta là người tốt, ta là người tốt, đừng chạy, lại thao một hớp mang theo dương vị tiếng Trung. Tò mò ta quay đầu nhìn lại, lại là một dâu quai hàm ngoại quốc đàn ông, giờ phút này đang thở hồng hộc đuổi theo ta chạy. Sau đó hắn khi nhìn đến ta mặt thời điểm kinh hô một câu. Thượng đế, giống nhau như đúc, tiếp liền lớn tiếng hơn đất thỉnh cầu ta dừng lại. Ta có vô cùng trọng yếu chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Cô gái, dừng lại, chớ chạy, ta đã đến trong sân trường nhiều người khu vực, liền không sợ nữa hắn, lần này ngược lại là ngừng lại ôm ngực cảnh giác nhìn hắn. Cái này người ngoại quốc cười một tràng theo sau, đưa tay ra tự giới thiệu mình. Ta là Frank, tiểu thư, xin thứ lỗi ta lỗ mãng, bởi vì ngươi thật sự là cùng ta thần tượng dáng dấp quá giống. Ta hừ lạnh một câu. Bây giờ loại này bắt chuyện phương thức đã quá hạn người anh em. Cái này tự xưng kêu Frank đích người ngoại quốc cười nói. Không, tiểu thư, mời ngươi nghe ta nói. Ta cũng không có một tia một chút nào đến gần lòng. Là thật, ngươi và ta đích thần tượng thật dáng dấp quá giống. Đơn giản là giống nhau như đúc. Các ngươi người ngoại quốc ở ta trong mắt cũng đều dáng dấp giống nhau như đúc. Loại người nhận ra vấn đề, ngươi đối với Á Châu loại người cũng sẽ cảm thấy cũng đã lớn thành giống nhau thôi. Hắn nhưng giải thích, không tiểu thư, là thật, ta bây giờ không mang nàng hình, nhưng là, có thể hay không xin ngài cho ta nhìn một chút mắt cá chân. Nếu như có thể cho ta một cái sờ thì tốt hơn. Ta giờ phút này mặc quần jean, cái này ngoại quốc vương bát cao tử muốn xem ta mắt cá chân, còn muốn sờ. Cái này không rõ ràng trêu đùa ta, nghĩ như vậy ta trong lòng trong nháy mắt dũng động khởi các loại nghĩa dũng quân tiến hành khúc muốn đánh ngã đế quốc chủ nghĩa. Mà đây người ngoại quốc còn ánh mắt người điên đất đi ta bên này xông lại, tựa hồ muốn thân thể lực được đất đến xem ta mắt cá chân. Ta dưới tình thế cấp bách hướng về phía người ngoại quốc đang bộ chính là một cước. Chết đổi thái, nhìn ta đá đến ngươi hạ nửa người không toại nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lên tiếng đáp lại rốt cuộc quan tâm lại tựa hồ như không phải đau đớn, ngược lại là giống như gặp phải cái gì không thể tin chuyện vậy, nhìn chằm chằm mặt của ta lẩm bẩm nói. Xem ra thật không phải là, nàng vĩnh viễn không làm được thất lễ như vậy hoang đường chuyện tới. Xử sự làm người cũng sẽ không như vậy thô tục, ai, nàng nhìn lại thật là chết, ta hy vọng tinh trên thế giới liền không người nào có thể thay thế nàng. Nàng đã chết, sau đó hắn lại chỉ như vậy ngồi dưới đất không có chút nào nghiêng về đất khóc lên. Ta nhìn giá người ngoại quốc quả thực có chút không giải thích được, cảm thấy hay là tránh xa một chút tốt, điều kiện phản xạ cách dùng ngữ mắng một câu. Bệnh thần kinh, liền chạy chờ buổi tối, chuyện này liền sớm bị ta quên mất. Tối nay là Doãn Lệ đích một cá tư nhân tụ họp, bởi vì hắn đích giá xảy ra tai nạn, ôm các loại mục đích cùng tâm tình tới thăm hắn đích người thật sự là hơi nhiều, mà đây cũng là lần đầu tiên, Doãn Lệ chủ động đem ta mang vào hắn đích phòng. Nhưng mà để cho ta tâm tình không được tốt hướng hắn lấy lòng đích đàn bà thật sự là có chút quá nhiều. Mà làm người ta bất ngờ ta lại thấy được ta mới vừa tai nạn xe cộ khi tỉnh lại ở Porsche trong đối với Doãn Lệ hôn gió người đàn bà kia. Nàng một như thường lệ mặc quần đỏ, lần này là sâu V khoản, lộ ra đẹp mắt ngực tuyến. Ánh mắt sáng ngời cố phán xanh tư, hiển nhiên đối với mình vóc người tướng mạo đều là vô cùng tự tin. Lần này khoảng cách gần thấy rõ nàng mặt không khỏi không thừa nhận thị phi thường có mị lực đàn bà. Trần Thanh Yên hôm nay lại mặc đỏ, ta nếu sớm biết cũng không cùng nàng xuyên vậy màu sắc. Loại đàn bà này cũng thật là phái nữ công địch tới một cái, người nào ánh mắt đều bị hấp dẫy. quả nhiên hơi làm để ý, liền phát hiện bên người rất nhiều nữ khách cũng đang thảo luận nàng. Người ta rõ ràng hướng về phía Doãn Lệ tới, ta nghe nói Doãn Lệ hết mấy tháng không liên lạc nàng, phỏng đoán nàng trong lòng cũng gấp, coi như nàng là trùm nhà đất đích con gái thì thế nào, cùng Doãn nhà so với quả thực chỉ có thể coi là cái này, còn chưa phải là muốn xem Doãn Lệ đích sắc mặt lấy lại. Nói chuyện cô gái so cá ngón út đích động tác, sau đó đối với đối phương rất ăn ý đích cười một tiếng. Nhưng mà những lời này hơn phân nửa cũng là từ cô bé từ trong lòng vậy căm ghét bị thảo luận chủ nhân công tư thái cao nhã, vẻ mặt tự nhiên, không có chút nào bất kỳ theo như đồn đãi hẳn có lo âu dáng vẻ. Ngược lại, nàng tỏ ra như cá gặp nước tả hữu phùng nguyên, hơn nữa không giống còn lại đàn bà vậy nóng lòng tiến tới Doãn Lệ bên người, nàng lúc này đang vừa đúng lúc nhẹ mỉm cười tỏ ra quý khí lại rộng lượng khéo léo, mặt đối với nàng mấy cá nam tân nhìn nàng mặt đều lộ ra tâm trí hướng về đích chìm đắm biểu tình. Ta còn cách ứng chứ nàng ban đầu ở trong xe đối với Doãn Lệ ném ra kia cái hôn gió, trong lòng giống như là bị thả một hang ướp tí đích chua cua thức ăn, đáng tiếc cho dù dùng kén chọn ánh mắt nhìn, nàng giờ tay nhấc chân cũng hoàn mỹ không tì vết, trời xanh loại đàn bà này lại thức thời vụ, phân rõ trường hợp ở nên buông ra đích địa phương buông ra, nên tạo cá lẫm nhiên không thể xâm đích quý tộc tiểu thư thời điểm, cũng có thể cực kỳ xuất sắc. Thật sự là để cho ta rất có cảm giác nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc vô tình ta liền tồn ở một bên yên lặng phải quan sát Trần Thanh Yên không ít thời gian, chờ người hầu bưng mâm lúc đi qua, ngược lại cũng cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi. Kia mâm trong là điều thành cầu vồng màu sắc nào đó thức uống, ta tiện tay cầm một ly. Có thể đang muốn uống, lại nghe thấy bên cạnh cắm vào một cái thanh âm. Loại này kê vĩ tửu, là năm nay mới pha Rainbow đi. Ta men theo thanh âm quay đầu, ngoài ý muốn gặp được gần trong gang tấc Trần Thanh Yên, nàng mười ngón tay nhỏ hết sức giữa ngón tay cũng là cùng quần bãi vậy màu đỏ tươi, nhiệt liệt mà có xâm lược tính. Sau đó nàng yêu nhã dùng hai ngón tay bốc lên ly rượu chui, đem một ly giống như cầu vồng vậy có phân tầng sắc thái kê vĩ tửu dơ trên không trung quan sát chốc lát mới chậm rãi mở miệng. Rainbow loại rượu này, cũng là bởi vì ướp lạnh mới có thể giữ cầu vồng sắc thái phân tầng tươi sáng, bản thân thì là không thể vào dùng bàn tay cầm ly rượu, lòng bàn tay thậm chí là ngón tay bụng nhiệt độ cũng sẽ phá hư loại rượu này đích ánh sáng màu cùng khẩu vị. Ta nhìn bởi vì bị ta qua loa bưng mà thôi quyền kinh màu sắc hỗn loạn đích kê vĩ tửu trong la ựu đã không có cầu vồng vậy xinh đẹp ngược lại giống như một đại đoàn hồ ở chung với nhau thuốc màu. Trần Thanh Yên tư thái đoan trang cao quý đất nhấp một miếng rượu, lộ ra một người vô cùng thanh cạn nụ cười, nàng thậm chí ánh mắt cũng lười phân cho ta một chút. Nàng là duy nhất một thấy Doãn Lệ dẫn ta vào sân đích nhưng hiển nhiên cũng không cho là ta là cái gì có thể uy hiếp được nàng trò vui, nàng tự tin cùng nàng môn đệ vậy cùng bẩm sinh tới. Giờ phút này nàng lần giải thích này, cũng rất có điểm cười nói đang lúc nhìn ta tan thành mây khói điều điều. Ta bực mình vậy đất đem ly rượu kia uống một hơi cạn, sau đó oán hận trừng mắt nhìn nàng. Giờ phút này Trần Thanh Yên nhiên đã để tay xuống chung chỉ uống mấy hớp đích kê vĩ tửu, phủi ta một cái, hướng về phía người hầu nói. Có cô ca sao, nữ hài tử hay là ít uống rượu đích tốt tính cách lễ phép uống chút mới thích hợp. Người hầu gật đầu một cái liền lộn trở lại đi cho nàng cầm cô ca. Ta tức giận cả người phát run, người đàn bà này thật là mỗi câu cũng để cho ta không thoải mái. Chỉ chốc lát sau, người hầu kia liền bưng mâm dặm hai lon coca lại lần nữa hướng bên này đi tới, nửa đường có một cô gái tựa hồ ở tuân hỏi chút gì, người hầu xoay người đem mâm đặt ở bên trên bàn ăn mới bắt đầu dùng thủ hiệu giải thích với nàng chứ cái gì. Ta đột nhiên cảm thấy đây là một thời cơ, giờ phút này tiếng người huyên náo, thanh quang rực rỡ ta thừa dịp loạn làm bộ cầm bánh ngọt ăn, từ từ xê dịch đến cạnh bàn ăn thượng, mọi người đều tự bận bịu giao thiệp cũng không có người đưa ánh mắt lưu lại đến bên này. Ta luống cuống tay chân cầm lên trên khay đích một lon coca, điên cuồng lay động. Đáng tiếc người hầu kia rất nhanh kết thúc đối thoại, chuẩn bị xoay người cầm mâm, ta chỉ đành phải buông tha lay động một người khác lon đích kế hoạch. Trần Thanh Yên ở nơi này tụ họp trong một mực rất được hoan nghênh, mới vừa rồi liền vẫn bận cùng một vị đàn ông chuyện trò cũng không có chú ý tới ta chiều hướng, nàng giờ phút này cũng không nghi ngờ hắn đã cảm ơn người hầu cầm lên một lon coca. Nhưng mà nàng chuẩn bị kéo ra dịch kéo lon, nam kia sĩ nhưng không ngừng bận rộn đoạt mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành khói hay là để cho ta đi, nếu không vạn nhất bị thương ngươi móng tay ta cũng không dám lại đi thấy ba ngươi. Rát ba, một tiếng, dịch kéo lon liền được mở ra coca đột nhiên đi bốc ra ngoài liễu điểm bọt khí, làm dơ người đàn ông kia tay cùng ống tay áo, dư thừa bọt liền chảy tới trên thảm. ta, a, một tiếng, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, cho dù nửa đường giết ra cá lấy lòng đích đàn ông, dựa theo ta kia lay động thủ kình, đây có thể nhạc tổng nên là tung tóe trạng đích, đừng nói muốn đàn ông này đầy mặt và đầu cổ, chính là Trần Thanh Yên cũng nên cho vạ lây bát cá cả người a, đây là ta duy vừa nghĩ tới đích có thể cho Trần Thanh Yên khó coi chiêu số, có thể trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác muốn gặp đích. Trần Thanh Yên chật vật bị cô ca bát đầy mặt tình cảnh lại không có xuất hiện, nàng hay là cái đó nữ thần giống vậy tư thái. Trên mặt quý khí đích biểu tình cùng Doãn Lệ thật là trời đất tạo nên xứng đôi. Ta hận đến nha dương dương, tựa hồ huyệt thái dương cũng bị tức phát đau. Ta nói cho mình ta phải uống ít đồ điều chỉnh tâm tình. Mà căm hận dưới ta toàn bộ đầu óc đều là hồ đích, tiện tay liền cầm lên người hầu mâm dặm khắc một lon coca, theo bản năng liền kéo ra dịch kéo lon. Coca chuẩn xác bắn tung tóe ta mặt đầy, trong nháy mắt đó ta trí nhớ cơ hồ là trống không, bởi vì phát sinh quả thực quá nhanh, không kịp làm ra đảm nhiệm phản ứng gì, mà cho đến ta tóc thượng nhỏ xuống chứ Coca ta mới hậu chi hậu giác ý thức được mới vừa rồi Trần Thanh Yên cầm, sợ cũng không phải là ta diêu đích kia lon, ta kia một lon đích uy lực giờ phút này đang cũng treo ở ta trên mặt đâu. Đi ra lăn lộn quả nhiên cũng là muốn còn. Coca đích tung tóe quả nhiên để cho ta bên người mấy người lễ phục thượng cũng dính dính vào lấm tấm, tung tóe phát sinh một sát na thì có các loại tiếng kinh hô này thay nhau vang lên đất vang lên, giờ phút này mọi người liền đều là biến cố này an tĩnh lại, mà ta chung quanh cũng hình thành một cá không người vòng, ta đất dưới chân thảm thượng cũng là một đại than đích Coca. Đủ loại các dạng ánh mắt rơi vào trên người ta, thương hại, khinh bỉ, hiếu kỳ, ta đã không rảnh phân biệt Trần Thanh Yên giờ phút này là dạng gì ánh mắt. Nhan tiếu, ta nâng lên ướt nhẹp đầu thấy Doãn Lệ vẹt ra đám người đi tới. Lúc này hắn cũng không có cau mày, chỉ là không thể làm gì khác hơn nhìn ta một cái, sau đó liền ôm ngang lên ta, những thứ kia coca đích vết bẩn trong nháy mắt liền dính nhuộm đầy Doãn Lệ quần áo trước ngực, hắn nhưng không thèm để ý chút nào, chẳng qua là duy trì ôm ta tư thế, đối với dự hội mọi người giao phó nói. Còn lại trên người cũng biết bẩn khách quần áo đều có thể đưa đi giặt khô, mỗi người cũng đưa một chương Doãn Thị đích thẻ vàng. Ta trước mang ta vị hôn thê đi đổi quần áo một chút. Xin lỗi thất bồi, những lời này tựa như một cá lựu đạn, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đều lộ ra khiếp sợ kinh ngạc biểu tình. Doãn Lệ nhưng không có ý định lưu lại nữa, hắn chẳng qua là ôm ta bước nhanh ra ngoài. Ta nhưng là hận không được đem mình co lại thành đoàn biến mất không thấy. Thật là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, lại biến thành như vậy chật vật không mặt mũi thấy Doãn Lệ. Doãn Lệ lại tựa hồ như bất vi sở động, hắn đem ta ôm vào một món phòng khách, vào phòng tắm, lái đàng hoàng liễu hoa vẩy, giúp ta thử nước ấm, liền ném món áo choàng tắm cho ta. Đi tắm một chút, chớ lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tắm đích nước hơi nước sông ta mặt đỏ bừng, đầu cũng chóng mặt, ta thất thiểu đất bước lên thảm, cảm giác trước mắt không gian đều là vặn vẹo. Doãn Lệ giờ phút này đang ở trên ghế salon chờ ta, ta đi quá khứ, có chút nhăn nhó đất đùa bỡn áo choàng tắm đích đai lưng. Doãn Lệ, ngươi có thể hay không chê ta? Chấm, Doãn Lệ có chút bất ngờ đất nhìn ta một cái, ta bồi thêm một câu. Bởi vì thật giống như chỉ có ta mới có thể bị coca phun khắp người, Trần Thanh Yên người như vậy cũng sẽ không, ngươi có không có cảm thấy ta rất mất thể diện. Doãn Lệ cười một tiếng, không biết, nếu không ta cũng sẽ không nói ngươi là ta vị hôn thê. Nói tới chỗ này ta liền có chút tức giận, nhưng là tại sao phải chọn một cá ta chật vật như vậy thời điểm nói sao? Ta tưởng tượng trong ta hẳn mặc và đầu gối váy đầm dài, cả người châu quang bảo khí lóe sáng mê người đất đứng ở ký giả chiêu đãi hội trả lời chó từ cửa đích vấn đề, tỉ như ngươi là như thế nào cùng Doãn Lệ quen biết mến nhau cũng trở thành hắn vị hôn thê, Doãn Lệ trùng ngươi trải qua thế nào tình yêu chạy đường dài, sau đó ta hình xuất hiện ở giải trí bản tựa đề. Doãn Lệ không nhịn cười được một tiếng, vậy ta sau này nữa triệu tập chọn người thỏa mãn ngươi một chút tốt lắm. Nói xong như vậy chuỗi dài lời, ta bước chân đã có chút phù phiếm liễu, trước mắt Doãn Lệ cũng biến thành ba cá, mỗi một cá cũng tình thái liêu nhân đất nhìn ta, ta có chút nhức đầu tựa hồ tay chân cùng gương mặt biểu tình cũng đã không là của mình. Sau đó ta đặt mông ngồi ở Doãn Lệ bên người, cường ngạnh bài qua Doãn Lệ đích đầu, vô cùng nghiêm túc học Trần Thanh Yên đích dáng vẻ đối với Doãn Lệ làm một hôn gió, một bên lớn đầu lưỡi vô lại nói. Ta bay đẹp mắt hay là Trần Thanh Yên đẹp mắt, ta tương đối khá nhìn có phải hay không? Mặc dù mồm miệng không rõ, nhưng giọng điệu này nhưng cơ hồ là cường đạo vậy, ta ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Doãn Lệ, phảng phất là đang uy hiếp ám chỉ hắn nên cho xảy ra cái gì câu trả lời vậy. Doãn Lệ cười bả vai run run, hắn đưa tay sờ một chút ta đầu, bóp một cái ta nóng lên đích má tái gò má. Ngươi mới vừa mới uống cái gì? Ta bẻ đầu ngón tay đếm, một ly kia cái gì cầu vồng, một ly đặc cơ kéo mặt trời mọc Nga, không, là hai ly mặt trời mọc còn có một ly màu tím, không biết là cái gì trò vui, dù sao màu sắc ta thích. Doãn Lệ đích thanh âm có chút giờ khóc giờ cười. Ngốc, càng màu sắc diễm lệ rượu càng tác dụng chậm đại. Ta thuận can ba đất nói. Đúng vậy, ta say, cho nên ta bây giờ nói lời đều là lời say. Như vậy Doãn Lệ, ngươi nói mau. Ta có phải hay không so với Trần Thanh Yên càng đẹp mắt càng yêu nhã còn có hàm dưỡng cùng ngươi còn có đồng tình. Có phải là của ta hay không hôn gió tương đối có cảm giác. Doãn Lệ cũng không trả lời ta, chẳng qua là sờ ta đầu. Ngươi say, mau đi ngủ, nếu không ngày mai có ngươi nhức đầu. Ta cũng không y theo không buông tha liễu, ngươi nhất định là cảm thấy ta ngu xuẩn có phải hay không? Tức chết ta, cái đó Trần Thanh Yên, chết hồ ly tinh, chết tiểu tam, cũng không biết tới trước tới sau đích thứ tự sao? Ngươi vị hôn thê hôn mê ở bệnh viện thời điểm lại còn không biết xấu hổ câu dẫn ngươi. Tức chết ta, hôm nay diêu đích kia lon coca rõ ràng hẳn nàng bắt được, tại sao cuối cùng là chính ta bắt được? Doãn Lệ nghe lại là không biết làm biểu tình gì, hắn chẳng qua là vạn phần ôn nhu đem ta nắm vào liễu trong ngực, sau đó hôn một cái ta chóp mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này thật đúng là giống như ngươi biết làm đích chuyện. Ta phản kháng nói, làm sao rồi, rất ngu sao, Doãn Lệ cười nói, là rất ngu, sau đó hắn thấp giọng tăng thêm một câu, nhưng là ta thích, ta lâng lâng nói, cái này còn không sai biệt lắm, sau đó ta ngẹo đầu cau mày than phiền. Hôm nay mang giày cao gót đau chết ta, rõ ràng giày kích thước là đúng, tại sao ta chân chính là xuyên đi vào cảm giác không đúng chứ? Bây giờ còn đau phải không? Ta liếc mắt, đương nhiên rồi, ta nhưng là mặc một đêm, bây giờ ngón chân cũng còn đau. Doãn Lệ buông ra ta, đem ta ấn vào liễu trên ghế salon, sau đó hắn đi lấy một chậu nước nóng. Tới, đem chân đưa tới. Ta đem chân bỏ vào nước nóng chậu ấm áp nước chảy tựa như an ủi ta cả người kinh mạch Doãn Lệ giúp ta xoa xoa có chút sưng đỏ cước bối ta thoải mái hanh hanh tức tức. Có thể Doãn Lệ cũng không có buông tay, hắn bắt đầu có tiết tấu giúp ta đấm bóp thư giãn bàn chân cùng bắp chân bắp thịt. Ta mặc dù bởi vì rượu cồn duyên cứ còn mơ mơ màng màng, nhưng vẫn là cảm giác được xin lỗi ta đẩy một cái Doãn Lệ, nhưng hắn chẳng qua là cười cười liền tiếp tục động tác trên tay. Ta nhìn trong nước chính ta đích hai chân. Kia quả thực không gọi được một đôi xinh đẹp chân, không biết là không phải là bởi vì tai nạn xe cộ, ngón chân cùng cước bối chỗ có rất rõ ràng bí nhìn, khiến cho ta chân không hề nhỏ hết sức xinh đẹp, cũng vì vậy bình thường giày cao gót cũng không thích hợp ta. Không nhịn được liền chê nói một câu, thật xấu xí, Doãn Lệ nhưng trịnh trọng cải tránh ta. Nhàn tiếu, như vậy chân không hề xấu xí ta so với ngươi càng cảm ơn nó, cảm ơn để cho ngươi lần nữa đứng lên, để cho ta gặp đến bây giờ ngươi. Giá sau Doãn Lệ đem ta ôm vào mềm mại giường trong ta ở ngủ mất trước duy nhất nhớ đoạn phim chính là hắn đứng ở mép giường, vì kéo lên rơi xuống đất đèn, sau đó ở trong bóng tối ta mơ hồ nghe được hắn thở dài nói. Có lúc ta thật là nên cảm ơn kia chàng tai nạn xe cộ. Mà ta không kịp hỏi là kia chàng tai nạn xe cộ, liền không chống cự nổi buồn ngủ chìm vào mộng đẹp. Cách chương.